Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ, cô nhất định đừng nghĩ ngợi nhiều, nghĩ kỹ lại đi. Nếu không có cô tham gia thì công việc kinh doanh của tôi sẽ không tốt như vậy. Một lý do khác khiến mọi người tìm đến tôi để may quần áo là do cô thiết kế rất đẹp hơn nữa. Cô cũng biết bây giờ một tháng chúng ta có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nhiều tiền như vậy thì tôi mệt mỏi một chút cũng đáng, điều này đã được phân chia ngay từ đầu. Khương Tuệ Tuệ đã vẽ các bức tranh thiết kế. Cô ấy làm quần áo. Tiền vẫn phải được tính như trước. Thêm một người sẽ thêm một phần sức. Bọn họ cần phải mở rộng nhóm này. Nhưng bọn họ cũng cần tăng lượng đơn hàng, đồng thời mở rộng quy mô lớn hơn. Nếu không thì sau khi bận rộn một thời gian mà không có đơn hàng nào, Khương Vệ Bình sẽ không có việc gì để làm khi rảnh rỗi. Điều này là không thể chấp nhận được. Cuối cùng thì Khương Tuệ Tuệ vẫn quyết định lên thành phố để mua một chiếc máy may cho chị hai của mình. Vào ngày chuẩn bị ra ngoài, ba người Khương Tuệ Tuệ, Khương Vệ Bình và Tạ Phương Hoa đều mặc quần áo mới do Khương Tuệ Tuệ thiết kế. Phong cách của Tạ Phương Hoa thoạt nhìn trông trang nghiêm và đoan trang, của Khương Vệ Bình là cổ điển và đơn giản, còn của Khương Tuệ Tuệ là phong cách kiểu Pháp mà cô luôn yêu thích bấy lâu nay. Khi ba người bọn họ đi cùng nhau, nó trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Từ lúc bọn họ bước ra khỏi nhà, đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ. Đây là lần đầu tiên Khương Vệ Bình ra ngoài và bị nhiều người nhìn như vậy. Cô ấy có chút xấu hổ kéo tay áo của Khương Tuệ Tuệ, thì thầm vào tai cô. Tuệ Tuệ, rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Khương Tuệ Tuệ quay sang cười với cô ấy, nói. Không sao đâu, chị hai, yên tâm đi. Chúng ta tới đây là để cho người khác nhìn mà. Bọn họ bây giờ đã tương đương với việc làm người mẫu rồi. Người ta nhìn thấy bọn họ mặc quần áo. Càng để ý thì sẽ càng có nhiều người tìm đến bọn họ để làm quần áo. Cố Diệp Phi ai mà không thích quần áo đẹp. Nếu ai đó thực sự yêu thích bộ quần áo bọn họ đang mặc, người ta chắc chắn sẽ chủ động hỏi ngay. Quả nhiên, khi bọn họ mua máy khâu xong rồi đến nhà hàng do nhà nước điều hành để ăn tối, một số người đã hỏi bọn họ mua quần áo ở đâu. Bất cứ khi nào ai đó đến hỏi về quần áo, Khương Tuệ Tuệ đều trực tiếp đưa danh thiếp ra. Trên danh thiếp là địa chỉ của Tạ Phương Hoa do cô viết tay, trên đó cũng đánh dấu thống nhất giá cả, để không ai sợ giá cao mà xấu hổ hỏi giá. Chỉ cần người khác nhìn thấy giá cả, thấy rằng phù hợp là liền có thể trực tiếp đến may quần áo. Chuyến đi này, Khương Tuệ Tuệ đã viết tổng cộng 50 danh thiếp, cuối cùng đã đưa tất cả chúng ra ngoài. Điều quan trọng nhất là những danh thiếp này không phải do tự bản thân Khương Tuệ Tuệ đưa ra, mà là sau khi có người hỏi thì Khương Tuệ Tuệ mới đưa chúng ra. Như vậy, trong số 50 người này, ít nhất sẽ có 90 đến tìm Khương Tuệ Tuệ để may quần áo, bởi vì nếu những người không muốn may quần áo sẽ không có ý tưởng này, bọn họ sẽ không chủ động yêu cầu Khương Tuệ Tuệ đưa danh thiếp cho. Nếu 50 người này lại giới thiệu cho bạn bè và người thân của họ một chút, đến lúc đó nhiều người sẽ đến tìm bọn họ để may quần áo. Khương Tuệ Tuệ chắc chắn sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh này. Khi chính sách cho phép, cô phải là người đầu tiên mở một nhà máy tư nhân ở thành phố Giang Châu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Khương Vệ Bình đề xuất đi đến công ty cung ứng và tiếp thị. Ban đầu Khương Tuệ Tuệ nghĩ rằng Khương Vệ Bình muốn mua thứ gì đó cho Tiểu Nguyệt, nhưng cô thấy rằng cô ấy đã mua một mảnh vải màu nâu, dài 2 thước. Nhà máy vận tải của Khương Đắc Thắng sẽ phát đồng phục nhà máy. Ông ấy hiếm khi có thời gian để mặc quần áo bình thường. Việc mua vải của Khương Vệ Bình không phải là dành cho Khương Đắc Thắng. Cách chương.